Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Tiểu có ba cũng có mẹ yêu thương, thực ra đâu phải chuyện xấu. Em không cần phải lập tức từ chối. Anh tiến sát khiến nhịp tim cô không tự chủ được nhanh hơn, hô hấp biến thành rối loạn. Nếu như anh không làm được, không cần cho cậu bé bất cứ hy vọng nào. Cô âm thầm hít sâu một cái, không lộ ra tia dao động. Năm đó anh rời đi làm Tiểu Tề khóc như đưa đám thực lâu, bọn họ rất lâu mới vừa qua được, cho nên cô không cho phép mình đi vào vết xe đổ nặng hơn. Cô sợ cậu bé quá nhiều hy vọng lại vô ích tổn thương đến cậu, cũng sợ mình lần nữa rơi vào vòng xoáy tình yêu không cách nào tự kiềm chế. Cô không muốn bị thương, vì vậy cô không thể làm gì khác hơn đẩy anh ra. A Quế nghe đoạn đối thoại của Thẩm Mạt Hinh và Tề Thiệu Bạch liền nói với Thẩm Gia Tề, Tề Thiệu Bạch là ba cậu. Thẩm Mạt Hinh cũng chưa từng nghĩ tới việc giấu giếm sự thật Tề Thiệu Bạch là ba của cậu. Cho nên khi Tiểu Tề hỏi cô chú đẹp trai có phải ba không, cô thản nhiên thừa nhận. Tuyên bố của Tề Thiệu Bạch hôm đó hình như không phải nói dối. Anh ngày ngày đến quán cà phê trình diện, dù không tới quán cà phê cũng sẽ đến thăm nhà trọ của bọn họ, làm việc khách không mời mà đến. Hôm nay Thẩm Gia Tề sau giờ học đi tới quán cà phê, vừa đẩy cửa, người đang ở trong phòng đã lớn tiếng: ba hôm nay có tới không? Còn chưa tới đây. Vừa nghe Tề Thiệu Bạch còn chưa tới đây, Thẩm Gia Tề lập tức cầm điện thoại gọi cho Tề Thiệu Bạch. Vừa đến góc ghế salon, cùng nói chuyện với ba đẹp trai của cậu qua đường dây nóng: ba, Tiểu Tề đây. Trùng hợp Hứa Vũ Huân đang ở trong cửa hàng của Thẩm Mạt Hinh, vừa nghe Tiểu Tề gọi trong lòng không tự chủ khẩn trương. Thẩm Mạt Hinh còn chưa kịp nói, A Quế mỉa mai: bác sĩ Hứa, tôi đã nói với anh, ba Tiểu Tề trở lại rồi mà, hơn nữa dáng dấp siêu cấp đẹp trai, còn là tổng giám đốc công ty lớn nữa. A Quế, em đã bớt một hai câu đi chứ, nhanh làm việc của em đi. Vâng. A Quế bĩu môi không cam tâm tình nguyện quay về quầy bar. Anh không phải trở về trường bệnh viện sao? Ăn cơm nhanh lên đi. Thẩm Mạt Hinh không muốn tiếp tục chủ đề vừa nói, nhưng Hứa Vũ Huân không muốn kết thúc. Nếu A Quế vừa nói là sự thật, ban dù của Tiểu Tề trở lại ư? Cô không nói, ánh mắt dừng lại trên góc ghế salon, nụ cười trên mặt con trai đang nói chuyện điện thoại cùng Tề Thiểu Bạch. Mạt Hinh, em biết tâm ý của anh đối với em chứ? Cũng bởi vì hiểu cô cho nên mới luôn giữ cùng anh một khoảng cách mọi lúc. Cô hiểu rõ tim mình, bởi vì chưa đem tình cảm của mình sắp xếp tốt cho nên không muốn tiếp nhận những người khác. Mà bây giờ lòng cô bởi vì Tề Thiểu Bạch xuất hiện rối loạn hơn. Điều duy nhất rõ ràng cô không thể chấp nhận bác sĩ Hứa. Bác sĩ Hứa, anh không cần tiếp tục đem tình cảm lãng phí trên người chúng tôi. Anh nên đi tìm người con gái tốt hơn, mà không phải là bà mẹ độc thân như tôi. Anh đã nói không để ý, cô sẽ coi Tiểu Tề như con đẻ của mình, cho anh cơ hội được không? Bà Tiểu Tề xuất hiện khiến Hứa Vũ Huân bắt đầu cảm thấy gian nan. Anh sợ mình không tích cực hành động, e rằng thực sự bỏ lỡ Thẩm Mạt Hinh. Cuối tuần này không đi làm, chúng ta đưa Tiểu Tề đi khu vui chơi được chứ? Anh đề nghị, muốn mượn cơ hội kéo gần khoảng cách. Ba cháu Hứa dẫn cháu đi khu vui chơi rồi. Không đợi Thẩm Mạt Hinh trả lời, Thẩm Gia Tề chạy tới, tức khắc rủ nước lạnh cho Hứa Vũ Huân. Vậy ư, vậy chú không thể làm gì khác hơn là mời mẹ cháu đi ăn cơm. Anh không sợ bị Tiểu Tề biết mình muốn theo đuổi Thẩm Mạt Hinh, cũng không kiêng kỵ khiến Tiểu Tề biết anh tính toán làm dượng của cậu. Nhưng Thẩm Gia Tề không thích anh, cũng không muốn anh làm dượng, cũng không muốn để cho gả mẹ cậu cho anh. Cho nên vừa rồi cậu nghe thấy lời nói của Hứa Vũ Huân, vội vàng nói qua điện thoại cho Tề Thiệu Bạch: chú bác sĩ Hứa muốn dẫn anh và mẹ đi khu vui chơi. Tề Thiệu Bạch liền đưa ra lời mời giống như vậy. Ba cháu nói mẹ cũng phải đi khu vui chơi cùng với chúng cháu. Cậu đưa di động cho mẹ, cười toe toét: mẹ à, ba muốn nói chuyện với mẹ. Thẩm Mạt Hinh cau mày, có vẻ miễn cưỡng nhìn đi di động, không cam tâm tình nguyện đáp lại: anh muốn đưa Tiểu Tề đi chơi, tôi không cản, nhưng tôi sẽ không đi. Em không phải hy vọng anh không quấn lấy em nữa, vậy thì mau giúp anh tìm lại trí nhớ bị mất đi. Anh đang suy nghĩ, trước kia chúng ta hẳn là có một lần đưa Tiểu Tề đi khu vui chơi, cho nên muốn đi xem có thể nhớ lại một thứ khác hay không. Ra ngoài chủ nhật đi khu vui chơi, sẽ ăn cơm dã ngoại, là phiền em đấy. Ăn cơm dã ngoại à? Cái gì chứ? Thật đúng là kẻ sai khiến. Cô đang muốn kháng nghị nhưng anh kết thúc cuộc trò chuyện, hại cô chỉ có thể tự mình cầm điện thoại di động giận dỗi. Bởi vì không nghe thấy Thẩm Mạt Hinh cự tuyệt đối phương, Hứa Vũ Huân ở một bên nghe được tâm tình cũng lạnh. Em vẫn cự tuyệt anh là bởi vì người kia ư? Dĩ nhiên không phải. Không muốn bị nhìn thấu bí mật sâu nhất trong đáy lòng, Thẩm Mạt Hinh vội vàng phủ nhận. Những người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc sáng suốt, 3 năm nay Hứa Vũ Huân luôn cảm thấy cánh cửa bước vào lòng của Thẩm Mạt Hinh khóa chặt. Trước đây anh vẫn muốn cố gắng mở khóa, không hề nhụt chí, nhưng giờ phút này lại có cảm giác cực kỳ bất lực. Thực ngon đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net